Người đàn bà, đàn ông mà người ta nói ông này tính đàn bà chứ là phải chửi. Tính nhỏ như tư tiện ích kỷ. Đấy nè, như vậy thì trái được làm nên người đàn ông đại diện thôi là cái tâm bao dung, cái tâm đại lo. Đấy nè, là cái sức mạnh bảo vệ những người xung quanh. Thì có cái gì nhục nhã trong chuyện một người con trai giúp đỡ mẹ, một người chồng giúp đỡ vợ. Cái đó là biểu lộ cái tấm chuyện khu của mình. Ở đó gọi là bồ tát hạnh. Mà chỉ nghe mấy người xung quanh họ xứ bậy đó là chúng ta suy sĩ ra hết. Tại gia đình đổ nát hạnh phúc tiêu tan là ai là chịu trách nhiệm ở đây? Quý vị có thấy rõ ràng không? Thành ra ở đây á, nói duy hiển, nói vô thường á, là để cho chúng thấy ta thấy cuộc đời mình ngắn ngủi. Vừa ngắn ngủi cho nên mình sống hết tình với nhau cho đi không biến tiếp. Phải không nè? Chẳng hạn như cái bông này quý vị thấy đó, nó tốt. Mà mình thấy quý là tại vì sáng nó nở, tối nó tàn. Và giả sử cái bông này á, là bông cao su thì bông người ta đã quý. Tại vì nó còn lâu dài nè. Thì cũng vậy, Đức Phật chỉ cho mình vô thường, vô ngã để biết là mình sống với nhau đây. Ngày mai, ngày mốt một cơn trúng gió, một cái xe đụng hay là một cái cơn bệnh nặng đến là chúng ta chia tay, từ lúc không biết bao giờ gặp lại. Thì thay vì đợi đến lúc người thân mình chết mình mới làm danh tối mình khóc kể, thì bây giờ chúng ta sống hết tình, người ta cần cái gì mình giúp, và đến khi mà họ chết mình khỏi khóc cũng được. Nói vô thường để chúng ta quý khi nó còn. Cái bông này quý vị biết chúng ta quý là vì chiều nó sẽ tàn, phải không nè? Thì con người cũng vậy, cái kiếp người rất là mỏng manh. Những người thân mình ngày nay biết họ còn sống hay không thì phải nhớ khi còn giúp được họ gì, làm cái gì cho họ vui. Nghĩa là thời này đó không thể cho họ cơm ngon áo ấm được thì chúng ta ít nhất cũng đãi họ bằng những cái lời nói dịu dàng, những cử chỉ chăm sóc. Chứ mà nghe khi những cái người bên ngoài đòi khô đòi khế bây giờ làm gia đình mình tan nát, cái người hiểu rõ chỗ này chứ. Thành ra chỗ này nó là không được, là tại vì so với cái kiếp người của mình á. Tại quý vị thấy nè, hôm trước cho tôi có kể chuyện mà bốn bà vợ đó nhớ ha. Bà thứ nhất là cái thân này, rồi khi mà chúng ta dâm chung cũng bỏ lại, không thể nào mang cái thân này, mà mang theo nó cũng thứ là không thể mang được. Thứ hai là tiền của tài sản cũng phải bỏ lại chứ đâu có thể đem theo. Thứ ba là thân nguyến lục thân nguyến thiệt, thương nhau như vậy nhưng mà chết là phải chia lìa. Và cái chúng ta đem theo là cái nghiệp lành và nghiệp dữ, phải không nè? Thì nhớ rõ được điều đó, cho nên phải lo lắng đến cái ngày mình ra đi một mình. Thì bây giờ khi còn sống, sống hết tình, ra đi không luyến tiếc. Cho nên chỗ này Đức Phật nói, khi ra khỏi cõi đời này không được gì hết, có chăng là những nghiệp lành và nghiệp dữ chúng ta đem theo. Thì bây giờ đó phải làm tất cả thiện pháp, cái đó mới được gọi là tu vô thượng bồ đề. Chứ không phải nghe nói như vậy là suy sự đâu, cái suy sự đó là cái lầm, phải không nè? Thành ra một người Phật tử phải rất là tích cực, tức là mà chỗ này tu thiện pháp ở đây này không phải nói là đi vô chùa mới tu, đi tụng kinh mới tu, mà thiện pháp ở đây tức là giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, người ta cần cái gì chúng ta giúp bằng khả năng của mình. Thì tu thiện pháp đó mà thật ra không có kể công, cho nên nói thiện pháp không phải là thiện pháp, đó mới gọi là thiện pháp. Tại vì khi mà đưa ra một thiện pháp mà nói là thiện pháp là đi chặt thuốc nam á, thì chúng ta chỉ làm chuyện chặt thuốc nam thôi, những chuyện khác không làm. Tại thiện pháp là tụng kinh thì chúng ta chỉ tụng kinh chứ không làm những chuyện khác. Thì trong kinh trước mình đã học tất cả pháp đều là Phật pháp, hay là Phật pháp là cái bất định, có nghĩa là tùy theo cách sử dụng của mình. Một bình thuốc gầy mà sử dụng đúng á thì trúng mùa, mà đó muốn tự giận thì chết người. Như vậy thì cái pháp đó không tự nó là lầm là dữ, mà tùy theo cái thế lẽ sử dụng của mình. Thôi nè, một người cha đó mà đánh con đó thì cái hành động nó không nói là tốt hay xấu. Đánh gầy con mà vì lòng thương á thì hành động này là thiện pháp, mà đánh gầy con là tại vì giận đã ngư, đánh cho đã ngư đó, giận cái chém hết á thì hành động này gọi là ác pháp. Thì thiện pháp hay không chỉ tùy theo cách sử dụng của mình mà thôi. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Thành ra ngài nói là thiện pháp không phải là thiện pháp, đó mới là thiện pháp, tức là rất là linh động chứ không phải là cố định. Nếu chúng ta làm với cái tâm từ, cái tâm quảng đại, tâm lợi tha thì tất những hành động coi như xấu nhưng mà thật ra là thiện pháp. Quý vị nhớ cái chuyện hồi xưa mình đi học là chuyện lưu bình duyên lễ đó, nhớ không? Lưu bình nuôi duyên lễ đi học, đến khi mà duyên lễ đậu rồi, lưu bình đến thì duyên lễ đuổi ra chỉ cho ăn cái trà huống với một chén cơm nguội. Thì hành động này mình thấy là vô ơn đặc bạc đĩa. Người ta nuôi mình ăn học mấy chục năm trời đổ đạt rồi, người ta đến phụ phàng như vậy. Thế này là ác pháp cái gì? Nhưng mà khi đuổi như vậy thì làm tạo cái tích khí cho ông Duyên Lễ, cho ông Lưu Bình. Rồi mới sai người vợ mình đến để mà nuôi cho Lưu Bình ăn học. Thì Lưu Bình tức quá, hận quá mới dám nuôi ăn học đổ đạt thành tài. Thì cái hành động vô ơn đặc nghĩa của ông Duyên Lễ đó, ban đầu thì coi như là ác pháp. Nhưng mà thật ra phát xuất từ tấm lòng thương bạn mình, muốn cảm tỉnh bạn mình. Cái này được gọi là thiện pháp. Quý vị hiểu chứ? Thành ra những người Phật tử trong cái môi trường của mình nó có rất nhiều môi trường. Chẳng hạn như quý vị làm thầy giáo, làm y sĩ, làm tất cả mọi ngành nghề. Nhưng mà nếu cái động cơ thúc đẩy mình á là một hành động bị người ta chê cười là người lòng sân, lòng tham thì cái này gọi là ác pháp. Nhưng mà nếu động cơ thúc đẩy là lòng từ, lòng thương thì cái này là thiện pháp. chỉ tự mình hiểu mình, những vị Bồ Tát và chư Phật hiểu mình chứ hoàn toàn người bên ngoài không thể thay định được. Quý vị hiểu chứ? Cũng như sớm mai tôi kể chuyện đó, ông thầy mà vu oan giá họa cho người đệ tử là ăn trộm đó, thì ông thầy đó là thuộc phạm mấy giới rồi, vu oan cho người ta mấy lá rồi làm kiểu đó rủi nó đi tự dẫn cái bất định nhân mạng ha. Nhưng mà thật ra người thầy biết rõ từng đội đệ tử mà tạo một cái nghiệp cảnh cho đệ tử nổi loạn, hành động này ban đầu là ác nhưng mà sau nó thấy rõ là thiện pháp, cho nên thiện pháp hay ác pháp không cố định mà ăn thua cái tác dụng tâm của mình, thấy không? Trói người ta lại lấy dao mổ bụng đó là ác pháp, nhưng mà bác sĩ mà trói người ta lại lấy dao mổ bụng cắt bướu này kia đó là thiện pháp chứ, phải không nè? Thành ra không thể xác định thiện pháp hay ác pháp, cho nên thiện hay ác là do cái động cơ trong người của mình, phải không? Trong cái tâm của mình. Rồi bây giờ học tiếp nữa, cái phẩm thứ 26. Này tôi Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Tôi Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, đúng rồi, do 32 tướng mà thấy Như Lai. Phật nói này tôi Bồ Đề, nếu do 32 tướng mà thấy Như Lai á, thì chuyển luân thánh dương cũng là Như Lai. Tôi Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Phật nói thì không nên do 32 tướng mà thấy Như Lai. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, nếu dùng tắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Chỗ này chúng ta nên giảng tập một chút trước, là khi mà vị nào mà đọc cuốn 33 vị tổ của thầy chọn á, thì trong đó có một vị tổ là Uba Kích Đa. Thì khi mà ngài đi ngồi thiền á, thì con ma ba tuần, tức là một vị vua trời ở cõi lục địa thiên, nó mới hiện xuống. Nó quá là một cái cây chủ anh lạc, tức là chủ ngọc rất đẹp, nó đem nó cúng dường cho ngài. Thì ngài không nhận, mà ngài đem cái sâu chủ kim trang của ngài á, mà trồng vô cổ của nó. Thì sâu chủ nó quá thành cái thây chết, mà nó làm tất cả mọi dùng mọi thần thông vẫn không thể bỏ cái thây chết đó xuống. Thật ra cuối cùng nó mới quy y xin làm đệ tử ngài. Thì quy y làm đệ tử rồi ngài mới nói thế này, ta nghe ông sống rất lâu, tại vì chư thiên ma la tuần là chư thiên ở cõi trời tha quá tự tại đó, sống rất lâu thì có lẽ là như đã từng thấy Đức Phật và thánh chúng, thì bữa nay như có thể dùng thần thông hiện lại cho ta coi hay không. Thì khi đó ma la tuần nói là bẩm thưa thầy, con có thể làm được, dưới điều kiện á mà thầy đừng có lại, thầy lại tổn phí con, thầy nói quy y rồi. Thì khi đó ngài nói không, ta nói dữ dữ lắm, ta bị ta yêu cầu ngươi, tức là ta biết đó là huyễn cảnh rõ ràng mà. Thì cái là nó dạ rồi nó đi mất. Rồi cái ngài nó thấy từ cái khu rừng phía trước mặt á, tự nhiên Đức Phật phóng hào quang sáng tỏ, rồi thân già của ngài đẹp, của ngài từ từ ngài ôm bác này đi ra. Bên phải của ngài là ngài A Nan, bên trái của ngài là ngài Xá Lợi Phất. Rồi cùng 1250 chị tùy theo từ từ đi ra. Cái là ngài chảy nước mắt xuống, ngài gì xuống ngài lại, ngài nó biến mất. Nó cầm ngài nó nói, con nói thầy đừng có lại mà thầy lại lại đi. Quý vị thấy rõ ràng điều này. Thì trong sử đó có kể là cái câu chuyện đó, một vị tổ hàng phục được cả ma rồi, mà khi gặp thấy nó hiện lên cái cảnh thật và cảm xúc gì xuống là mà nó đã giận tiếp nữa là mình, phải không nè? Như vậy thì bây giờ ma đâu mình không biết, nhưng quý vị biết nhà nào mà có video cắt xé thì biết, người Nhật Bản họ có thể đóng phim hiện ra Phật cho các vị đệ tử Phật. Mà nếu chúng ta cho rằng những người đẹp đẽ đó là Phật thì điều mình làm, những xảo thuật điện ảnh có thể tạo nên những con người giống hệt như Phật có đủ 32 tướng tốt hết, nhưng mà không thể tạo nên trí huệ của con người. Thế vị hiểu chứ? Thật ra Đức Phật ở đây là cái trí huệ của Phật, thì cái trí huệ này mình cũng có mà. Cho nên nếu mà căn cứ vào tướng tốt mà cho đó là Phật đó thì điều này là, cho nên Phật trời đó, ngày tôi Bồ Đề, phải là có thể thấy một người tướng tốt cho đó là Phật không? Thì ngày tôi Bồ Đề ngày quên đi, thành ra nãy giờ học hồi chưa thuộc bài mà nói vậy, 32 tướng tốt là gọi là Phật chứ gì? Tại vì theo truyền thuyết của Ấn Độ đó, người nào có đủ 32 tướng tốt, người đó chỉ là vua chuyển luân thánh vương khi còn tại gia, và xuất gia là thành Phật. Thành ra muốn từ một vị Phật là 32 tướng tốt mới gọi là Phật. À, thành ra khi đó Phật nó hỏi trở lại, như vậy thì chuyển luân thánh vương, tức là ông vua mà thánh, ông vua thế gian ấy, cũng gọi là Phật cao. Thì này tôi Bồ Đề này mới nói trở lại, như vậy thì con hiểu nghĩa của Phật nói, không thể căn cứ vào tướng mà gọi là Phật. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, thầy viện chủ đó, quý vị quy y thầy viện chủ là gì? Có phải là vì thầy cao lớn, vì thầy đẹp, vì thầy tiếng tốt, hay là vì cái trí huệ của ông thầy dạy cho mình chuyển mê thay ngộ? Rồi giả sử như bây giờ ông thầy mình bị cái trận bệnh nào đó, ông xấu xí là quý vị hết quy y sao? Phải không à? Như vậy thì tìm ông thầy mà qua cái tướng đó, chúng ta tìm sắc thì chỉ tìm được cái sắc đẹp, mà cái sắc đó nó vô thường, nó tàn tạ. Mà tìm qua âm thanh, chẳng hạn như thầy mình tụng kinh hay mình mới quy y, mà ông tụng kinh dễ mình không quy y sao? Thì cái đó là những âm thanh sắc, chứ là những cái thứ vô thường. Mà cái quý nhất là cái trí huệ của ông thầy, phải không nè? Thành ra nhớ không thể do căn cứ vào sắc tướng và âm thanh mà tìm Phật. Cho nên Phật có nhắc này, nếu dùng sắc cầu ta, dùng âm thanh cầu ta, điều đó hành đạo tà, cái thật sai là không thể nào thấy được Phật. Phật ở đây không thể, cả hai nè, Phật ở đây không thể, cả hai nè, thì nhớ rõ điều này, cái sinh diệt không phải là Phật, dù cái đó là thân của Như Lai đi nữa. Đó là chương 26. Nhưng mà sợ mình làm thành ra phải thương động tan chút nữa. Này câu bồ đề, âm giới nghĩ rằng Như Lai không do thân tướng cụ túc mà được vô thượng bồ đề. Này câu bồ đề, chớ khởi nghĩ như thế đó, Như Lai không do thân tướng cụ túc mà được vô thượng bồ đề. Câu bồ đề, âm nếu khởi nghĩ rằng phát tâm vô thượng bồ đề, người phát tâm vô thượng bồ đề là nói pháp đoạn diệt, chớ có khởi nghĩ như thế đó, được cớ sao người phát tâm vô thượng bồ đề. Đó, đối với pháp không nói pháp đoạn diệt. Trong bài lễ mà mỗi đêm chúng ta lại Phật đó, có cái câu là năng lễ, sở lễ, tấm không tịch. Đó nè, tức là người mình lại, mình là người lại nè, là năng nè. Đức Phật là người nhận lại, cả hai đều không tịch. Đức Phật đó chỉ là Đức Phật còn siêu năng, là có thân ngoại diệt. Còn chúng ta đây có thân vô thường tứ đại rồi nó cũng ngoại diệt. Cả hai đều là tướng hiện hóa không thật. Nhưng mà thêm cái nữa nè, cảm ứng đạo giáo mang tư người. Cái cảm ứng đạo giáo nó vẫn có cái không thể giữ lại. Bây giờ tôi hỏi quý vị giải thích làm sao mà con nít khóc dài đời đem đến chùa nín khóc nè. Nếu chẳng hạn như bây giờ cô này có bệnh đi, mà chạy hết thầy hết thuốc không hết, tôi nói lên đây, tôi nói cô, tôi đánh chuông cô lại Phật đi, tôi đưa cô cái nước cúng Phật cô uống xong cô hết bệnh, thì mình có thể giải thích rằng cô này có một cái niềm tin nơi Tam Bảo, thành ra đưa nước cho cô uống đó, thì cô hết bệnh. Thì cô uống hết bệnh là do cái niềm tin của đặt vào Tam Bảo, cho nên cái niềm tin nó làm cho cô hết bệnh. Thì cái này chúng ta có thể giải thích được. Nhưng mà giả sử một đứa con nít mới lẩm nữa đi, nó đâu có biết gì mà nó khóc, mà đến chùa lại Phật nó hết khóc, thì quý vị giải thích như sao? Nó đâu có biết ấn tượng gì đâu, nó chỉ có niềm tin mà tại sao nó nín. Cái này gọi là cảm ứng đạo giáo nha quý vị. Quý vị hiểu rõ điều này chứ, phải không? Tuy rằng cái nói ở đây là nói về biến cho tấm không á, cái thân của Phật cũng hiển, sắc của Phật cũng hiển, nhưng mà lại Phật vẫn có tướng. Cái đó gọi là cảm ứng đạo giáo mang tư nghị. Quý vị hiểu chứ? Thành ra đừng có tưởng rằng nếu mà nói rằng không có phước báo, không có thiện ác, không có nhân quả, điều này người này nói khó động gì. Cho nên ngay đây Phật mới nói thêm là đừng có tự nói rằng đó là này tu bồ đề, đừng có tưởng rằng do không do tướng cụ tốt mà được. Phải không? Có nghĩa là dự Phật thì tự nhiên cái phước báo là có 32 tướng tốt. Phải không nè? Bây giờ tôi đưa ví dụ chẳng hạn. Mình bây giờ mình một người không biết chữ gì hết, mình thấy có một người đứng dưới tủ sách, cứ cuốn sách nào ra đọc cũng được, nói chuyện bên tay bên tàu thì đối với mình như là thần thông. Thì người đó không có nói là không phải, cái này không thần thông mà ai biết chữ cũng có thể như tôi được hết. Như vậy thì người nào biết chữ cũng có thể đọc sách được hết. Đọc sách được, có khả năng đọc được, viết được, đó là cái phụ cùng của người biết chữ. Phải không nè? Quý vị thấy chứ, như vậy thì một vị Phật, tự nhiên người ta có cái phước báo và cái lòng cung kính của chúng ta đối với vị Phật vẫn có cái sự cảm ứng, chứ không phải là không có. Phải không? Chẳng hạn như bây giờ một người bắt chước thầy giáo, người đó thấy ông thầy, thấy tóc ma ninh cua, chạy đầu biên tiên chẳng hạn, cũng bắt chước y vậy. Bệnh đồ gò vét, cũng bắt chước bệnh đồ vét, dắt viết, rồi cầm một cầm sách, rồi bịch răng vàng đeo kiếm cạnh chẳng hạn, y hệt như ông thầy giáo. Nhưng mà không biết chữ thì cũng vô ích. Cái gì có thấy không nè? Rồi giả sử người này bắt chước nghiên cứu của ông thầy tập thể dục, ăn cái gì bắt chước theo, thì cái chuyện đó bắt chước ông thầy có thể giống vừa hình thức, nhưng mà hoàn toàn không thể biết chữ. Nhưng mà một người biết chữ rồi, quý vị thấy họ có cái tác phong của người biết chữ. Đi bất cứ chỗ nào, cái tác phong của một người có học vẫn khác với người khác học. Cái này gọi là cụ tướng, chư tướng cụ tốt. Quý vị hiểu chứ? Thành ra Đức Phật không cố tình, nhưng mà khi thị hiện vào loài người, thì Ngài phải làm người đẹp nhất trong loài người, thì cái phước báo, phải không? Và khi thị hiện vào loài nai, thì Ngài cũng là con nai đẹp nhất. Vào loài trời thì loài trời đẹp nhất, là do cái phước báo của Ngài. Phải không nè? Quý vị thấy rõ điều này chứ? Chẳng hạn như bây giờ tôi đưa ví dụ, hai người cùng mắc bệnh lao, mà một người nghèo, một người giàu, thì cái bệnh giống nhau, nhưng mà người giàu sẽ hết bệnh, tại vì họ có tiền. Còn cái người nghèo cũng mang cái bệnh đó mà không có tiền thì vô phương nè. Phải không nè? Thì cái gì làm cho cái người mà giàu họ được hết bệnh? Cái phước báo của họ. Thành ra chỗ này á, đừng có nói pháp đoạn diệt. Như nói là tu là không được gì hết, rồi chúng ta bỏ hết tất cả thiện căn. Thành ra chỗ này nói là hữu nhi, hữu vi tri nghị, xả tất tật đạo năng thành. Tức là những pháp hữu nhi tuy không thiệt, nhưng nếu chúng ta bỏ thì không thể thành Phật đạo được. Thành ra nhớ chỗ này để Phật thêm cái phút này á, để chúng ta không nói pháp đoạn diệt. Thì bây giờ tôi có thể nói là không phải chúng ta bắt chước y hệt như ông thầy giáo là chúng ta biết chữ. Như một ông thầy giáo nào cũng có tác phong hết, chứ không phải ông thầy giáo đó là không có tác phong. Thì cái tác phong của ông thầy dưới cho cái tướng đầy đủ của Đức Phật. Không thể nói một người có tướng tốt như Phật được gọi là Phật được. Nhưng mà bất cứ vị Phật nào tâm thanh tịnh rồi thì tự nhiên cái tướng cũng tốt hết. Quý vị hiểu rõ điều này chứ? Thành ra chỗ này mình nhớ Phật nói chỗ này để cho chúng ta biết chỉ cần tâm thanh tịnh rồi thì tất cả tướng tốt đầy đủ, chứ không cần phải ráng tìm tướng tốt mà tâm mình bất tịnh. Thành ra đừng tưởng rằng cái pháp đoạn diệt tức là không có cái nhân quả, vẫn có nhân quả rất là rõ ràng. Thành ra chính trong kinh Phật còn kể Ngài phải có một cái lành bị nạn kim thiên, tức là khi mà Đề Bà Đạt Đa đó lăn đá hại Phật thì Phật bị gãy một cái móng tay út, một chân út, thì thủy băng bó khoảng mấy tuần lễ mới thành. Thì khi đó Ngài A Nan mới hỏi tại sao Như Lai mà còn phải bị những tai nạn như thế đó. Thì Phật nói là nhân quả sanh sai, sau một tuần kiếp Ngài đã từng giết một người em để mà tranh đoạt gia tài, cho nên bị trả cái quả là bị gãy một móng chân. Như vậy thì chúng ta thấy dù Đức Phật biết là hiển hóa phải không là vô ngã đi nữa, nhưng mà khi mang thân xác con người vẫn phải trả cái quả cũ như thường. Rồi tôi đưa ví dụ chẳng hạn bây giờ tôi tu đi thì coi như là cái nghiệp của thế gian tôi không tạo nữa. Nhưng mà giả sử như trước đây trong thời gian mà chưa tu đó, tôi có gây hay chửi rộ một người hàng xóm, thì bây giờ gặp họ họ cũng ghét mình, chứ đâu phải họ thấy mình tu mà họ không ghét. Đó là cái nợ cũ phải trả, quý vị hiểu chứ. Rồi chẳng hạn như bây giờ tôi không có kể ơn về những cái người mà tôi đã làm ơn, nhưng mà những người tôi đã giúp đỡ khi gặp tôi họ vẫn mừng, họ vẫn vui vẻ mang ơn, thì đó là cái duyên trước đời trước. Họ đã hiểu rõ được chỗ này, tuy rằng về đứng về mặt mà cái người tỉnh thức á, thì các pháp đều không có thiện. Nhưng mà trong cái cách tương giao đối đãi hàng ngày á, thì quý vị cứ thử đi. Mình chửi người ta còn họ có chửi lại không? Dù là trong cái hội học sinh này ai cũng biết là hiểu quá nha. Mà thử lên xe dành chỗ họ coi. Đó nè. Hoặc là mình thử hít cùi cỏ qua họ coi là mấy cái quỷ nó lao lên liền nè. Thành ra hiểu được cái này chứ đừng có phát thiết pháp làm gì. Thành ra cái lúc mà tụi tôi mới học kim cang á, là cái tâm háo thắng á, hay cãi nhau vậy á, cứ nói cái gì cũng hiển hết trơn. Con lần tôi nhớ là khi mà thầy dạy ở trên Bát Nhã, dạy xong đó rồi thầy chuyên sự kêu tụi tôi vô cúng kiến, thì tụi này nói là tất cả pháp hữu duy đều là hiển hết nè, mà tại sao lại bắt tụi tôi cúng kiến cho mệt. Thì ông mới nói là hiển thì cái gì mệt, cái gì thấy rõ ràng điều này chứ. Thành ra chỗ này á nhớ đó, cho nên lúc đó thầy mới dạy tụi tôi luyện bài pháp. Một đứa con nít đương chơi cái cò cò, mà con chạy xe qua con cán trên cái cò cò, nó khóc nó la y như người lớn bị đụng vô nhà, là khi nó còn chấp cái cò cò đó là thiệt đó nè. Thành ra mình xuất thế gian như do đó mà bây giờ tuy rằng nói về đạo xuất thế là như vậy, nhưng mà khi một người con mà ngộ đạo muốn đi tu, ba má không cho, không được việc đi. Là tại sao? Cái thân này là do ba má mình sinh thành dưỡng dục, tuy thấy nó là huyễn, nhưng mà khi chúng ta ra đi thì cha mẹ đau lòng. Thật ra muốn xuất thế nhưng mà không được làm mít lòng của những người ở thế gian. Quý vị hiểu rõ điều này chứ. Và Đức Phật còn dạy chúng ta những cái cách đối xử trong tăng đoàn á. Phật dạy là giả sử như một người bạn mình mà làm dễ nổi giận á, thì khi mà ở chung một phòng với họ mà mình muốn đóng cánh cửa thì phải hỏi là xin lỗi huynh, hiền huynh, tôi đóng cánh cửa có trở ngại gì hay không. Mà người bạn mình không bằng lòng không được đóng cửa, thả táo cuốn rèm đi đều phải làm sao đừng có chặt họ giận. Quý vị thấy rõ ràng những người mà cùng phạm hạnh cùng tu với mình đừng nhận rõ lý vô ngã là hiển hóa, mà Phật còn nghĩa là đừng có làm họ nổi giận, nghĩa là những người ở chung mình. Thành ra học xong bài này rồi Phật phải có thêm khúc này để xong đó giờ chúng ta chọc những người xung quanh mình cái mình nói hiển nè, phải không? Điều này là làm người mà nói hiển như vậy là thiếu pháp đoạn diệt. Quý vị hiểu rõ chứ. Thành ra tuy rằng Ngài nói là thân không thiệt, tâm không thiệt, như hiển, nhưng mà khi chúng ta còn chơi cò cò thì phải tôn trọng chứ, đừng có thở cái trầm trầm như cái nít đã tức nhà. Cái gì hiểu chứ. Còn nếu con nít nó còn say mê chơi thì chúng ta đừng có chạm vào trò chơi của nó. Thành ra không phải là nói pháp đoạn diệt vẫn có đầy đủ hết như thường. Thành ra cái câu thòng sao trong cái bài mà ảnh lễ của mình á, cảm ứng đạo giáo vẫn khó nghĩ là phải không. Thành ra lại Phật vẫn có phước, mà làm thân tượng Phật mẹ vẫn có tội như thường, phải không nè. Điều này phải nhớ rõ cái tội trước như thế đó. Tụi tôi học trong luật á, có kể chuyện một vị thiền tổ, khi mà ông đi vô trong ngôi chùa ông lại Phật đó, thì ông mới chống cây gậy và ông dựng cái cây gậy bên tường. Nhờ cái bức tường đó, nó có tượng vị Phật, ông dựng cái cây gậy nhằm nó án cái mặt của Đức Phật đi. Như vậy mà chứng đạo trễ 500 kiếp đó, là do dựng cây gậy nhằm cái đạo mặt ông Phật, dù ông Phật đó là bằng đất. Thành ra hồi xưa học luật có quý sư bà rất là cẩn thận về cái mà đối đãi với nhau và đối với kinh tượng Phật thế này thế khác đó. Là tại vì tuy rằng nguy hiểm nhưng mà nghiệp vẫn có, phải không nè? Ví dụ như quý vị mà thức dậy á thì tất cả chuyện trong mơ là hết, nhưng mà ngủ lại là còn nha. Thành ra bây giờ nằm mơ mà thấy trúng số nó cũng khỏe hơn nằm mơ thấy bị giật hụi chứ, phải không nè? Nếu là toàn là mơ thì mình lựa những giấc mơ lầm đối với nhau. Thì chẳng hạn như bây giờ nói là tất cả đều quyển nè, bây giờ ăn muối ớt với lại ăn gà rô ti thì quý vị lựa cái quyển nào? Ăn gà ngon hơn chứ, phải nè? Chứ nói âm thanh như quyển mà giữa cái tiếng chó sủa với tiếng đàn tâm mình lựa tiếng nào? Tiếng đàn tâm yên tai hơn, phải nè? Rồi nếu mà tất cả như quyển một cái mặt quạo quọ khó coi với một cái mặt đẹp như tranh thì mình thích cái mặt đẹp hơn chứ. Thành ra chỗ này biết là như quyển nhưng mà không phải là đoạn nghiệp, à, vẫn tùy thuận với chúng sinh như thường. Cho nên Phật nói thế này, một con vật mà đứng trước mặt mình á, mà người ta gọi là ngựa, Phật gọi là ngựa, gọi là trâu, Phật gọi là trâu, Phật không tranh cãi chọc giận chúng sinh. Mà mình là Phật tử phải noi gương đó chứ đừng có chọc nó. Chọc nó thiên phân, nó tạo nghiệp nữa, cái gì hiểu chứ. Thành ra hồi xưa có vị tỳ kheo, ông bắt con chim, rồi ông đem về, ông đem cơm cho ông nuôi nắng vài bữa, ông thả ra, thì Phật mới rầy. Phật nói là tại sao ông làm cho chúng sinh nó sợ hãi? Ông nói con thương nó, con bắt nó, là con cho nó ăn chứ con đâu có làm cái gì đâu. Thì Phật mới nói giả sử có con cọt nó thương ông, nó bắt ông về hang, nó cho bú, cho ăn, ông có vui vẻ không? Phải không nè? Thì con chim này nó đối với mình nó cũng sợ. Mình thương nó mà nó có biết mình thương đâu, có biết mình vô ti nó ngày nào đâu. Thành ra đừng khinh những điều ác nhỏ, một cái lỗ rất nhỏ sẽ làm đánh một chiếc thuyền rất lớn. Cái gì thấy chứ? Như vậy thì nhớ, tuy rằng tất cả các pháp không thiện nhưng mà phải hành thiện pháp. Và đừng có nói pháp đoạn diệt, tưởng rằng tất cả hành động mình không có đem lại cái quả xấu đâu. Trong kinh tụi tôi đọc đó, có vị tỳ kheo tên là tỳ kheo đen. Nghĩa là cái số của ông nó xui, phải nói là xui tận mạng. Không có ai mà sinh ra mà xui như cái ông này hết. Là khi mà ông sinh ra đời á, bà mẹ vừa có mang á, là làm có ra cách nào cho nó. Cái nỗi là cái làm đó là làm đánh cá, mà nghĩa là đánh đi về cả 500 người, 500 hộ, đều đi về tay không hết. Thì cuối cùng người ta mới coi bói, thì ta nói là ở trong cái làng này á, có một cái tên đen đuổi. Nghĩa là cái tên xui tận mạng nó nói vừa làm hai con làng. Thì bây giờ làm sao mà đuổi cái gia đình đó ra khỏi cái làng này á, thì làng đó mới làm ăn được. Thì nghe nói như vậy thì ông trưởng làng đó, ông nó chia cái hộ khẩu 500 làng, hộ khẩu đó chia làm hai, làm ăn riêng á. Thì 250 gia đình mà có cái thằng bé vừa gia nhập với bà mẹ đó thì mới là bắt đầu đó. Thành ra cái nhóm nó hỏi chia nữa, chia cho đến cuối cùng họ khám phá ra ba má của cái ông này đó vừa có mang ổng là đen rồi. Thành ra họ đuổi ra khỏi làng. Thành ra vị tỳ kheo này khi mới vừa cánh thai đó, tức là mới vừa nhập thai bà mẹ thì đã đói rồi, bà mẹ không có gì ăn hết. Cho nên lúc bà mẹ vừa sinh ra mà tắt sữa, không có sữa cho bú. Thành ra mỗi ngày chỉ ẩm đi bú thép được một chút ít thôi. Ổng lớn lên ổng còi cọc cồn cổ lên đó. Cho đến khi vừa lẩm đẩm bước đi rồi mẹ sợ quá rồi. Bà nói thương con thì thương thiệt, chứ mà giữ nó lại trong nhà thì cứ gọi. Cho nên lúc đó bà mới chạo cái đó vừa cho thịt sạch rồi bà đưa con, nó con ra chợ đi ăn đi, chứ má hết giống nuôi con rồi. Nuôi con mà nó kêu tận mãn, không thiết ở làm ăn được hết. Thì khi đó cái chú bé này nó ôm cái giáo dừa đó ra ngoài chợ xin ăn. Ngày nào cũng xin ăn dừa đủ để sống thôi, chứ không có bữa nào ngon hết. Mà bữa ăn nào thì cũng làm rớt cái giáo dừa xuống đất, thơm trộn với cát chứ cho mà ăn. Thì đến năm 7 tuổi, nhưng mà được chỉ bằng đứa mức 3 tuổi thôi. Thì ngày sau lại khách, ngày đi ngang, ngày thấy tội dị quá, cho nên ngày mới thâu là bị tử. Ngày nói thôi mình thâu nó vô cho nó đỡ đói, chứ cũng không biết nhắm mà tu hành gì được, cái số nó mạt hạ như vậy. Thì ông ngoãn tôi cho đến năm 20 tuổi thọ tùy theo rồi, mà từ năm 7 tuổi đến 20 tuổi chưa bao giờ ăn được một bữa ngon. Thì ngày sau lại khách, ngày nó dồn, rồi ngày dùng thiên nhãn rồi biết, người đệ tử mình chỉ cần ăn no một bữa là chúng ai đang hát. Mà không cách nào ăn no được hết. Cho nên là nó xin Phật là xin cho tất cả tăng chúng chú nguyện làm sao giúp cho ông ăn no một bữa. Ăn no mới thành thường nổi, chứ bữa nào cũng đói hết, thành ra không có tu hành gì được hết. Thì khi đó Đức Phật mới nói là cái nhân quả nó không sai, thôi thì các ông cứ thử đi. Thì ngày Khá Lợi Pháp mới nói là bây giờ đó, nếu mà con đi một mình con ăn không no thì bây giờ đi với thầy. Thì ngày mới dẫn ông đi theo với cùng với 30 chị tùy theo đến nhà thí chủ dự tay tăng. Thì đó là ngày thứ nhất á. Thì ngày coi chị biết ông này còn không có 7 bữa nữa thôi, thì nó muốn giúp cho ông chứng đạo trước khi mà ông chết. Thì ngày đầu tiên ngày nó dẫn tới nhà thí chủ, thì ổng là 20 tuổi mới thọ tùy theo, thành ra phải đi phía sau. Thì khi đi phía sau như vậy không biết, tao mới vừa vô người thứ 29 vừa bước vô nhà của gia chủ, thì cái con đầy tớ nó dòm sao nó tưởng nó hết rồi, cảm ốm nhỏ con quá nó đóng cửa lại, không được nhốt bên ngoài. Mà tùy theo hồi xưa quá nhỏ không được ăn, thành ra khi đó là bữa đó có thể được theo ăn no nê đàng hoàng hết. Ngày khác là phát yên chí là thành được tử tinh của mình được ăn. Ai ngờ lát về nó nói ngày nay con uống nước lã, tại vì con bị nhốt ở ngoài. Thành ra khi đó ngày khác là phát cái đó là do cái lầm của ta, thì thôi ngày nay á ăn đi kế bên ta nè. Từ khi đó ngày mai đó ngày nó nắm tay cái thằng địa tử nó dẫn vô nhà thí chủ. Thì vô ngồi đàng hoàng ngồi tính là một lát là nó ngồi trước mặt mà nó ăn. Ai ngờ ông chủ nhà ông bưng tay tâm lên ông làm bỏ quên cái muỗng. Ông nói giờ thầy tùy theo hay thưa đại đức xuống bếp lấy dùm kia cái muỗng. Ông xuống bếp ông đi lớn quá sao ông chạy túi coi nhà sau. Thằng địa tử nó đóng cửa sau ông đi nhớ cả ngày. Hai bữa nhìn đó. Từ khi đó ngày sau là hết ngày về ngày báo cáo và hai lần con giúp nó đều bị thất bại hết. Thì ngày một tuần đi mà nó để tôi tới tôi dẫn. Từ ngày còn một tuần đi mà nó đi hành tôi sợ quá, hai lần mà đi với ông nó bị thất bại hết. Mà giờ nó dựng đó thì bữa thứ ba nữa chắc nó chết quá. Thì thôi bây giờ con ở nhà con hành thiền đi. Rồi thầy đi, thầy đem cơm về cho. Ông đi tới nhà thí chủ ăn xong ông đi về thiệt sớm. Ông đi một bát thiệt đầy tính về để mà nuôi cho cái thằng bị tử mà nó ăn. Khi nữa đường gặp mày chó cắn lộn nó úp mất cái tô cơm xuống dưới đất. Thành ra bể cái bát nhịn đó bữa thứ ba. Thành ra bữa sau mấy mẹ một chuyện đi nữa, coi bộ đi đường bộ không không xui, bây giờ tôi đi đường hàng không mới được, mày bay lên trên trời. Bay lên trên trời gặp mày quả cắn lộn cũng rớt cái bát cơm xuống đất. Thành ra nhịn đó thêm bữa thứ tư. Như vậy thì ổng còn không có ba bữa nữa thôi. Thì đến khi đó đến cái bữa thứ năm đó, thì ngày sáng là sáu ngày nó nói là bây giờ không còn cách nào nữa hết. Thì bây giờ xin tiên tăng, xin ăn xong mọi người để dành một muỗng cơm đem về á, rồi chú nguyện có lẽ là ông ăn được. Thành ra tiên tăng mới về đem, hồi xưa không có đồng hồ. Thành ra mới đem về nguyện muỗng để chịu chạy sao nó quá ngọ, thành ra nhịn xin bữa thứ năm. Đến tới bữa thứ sáu thì bây giờ thì ngày sáng sáu đại pháp bây giờ phải lên tới Phật. Không cách nào mà cho ông ăn ngon hết, thì bây giờ xin cơm như của Phật xuống cho ông ăn. Thành ra ngày sáng là phát ngày tình nguyện ở lại xin cơm như của Phật đem tới cho ông mình ăn. Thì bữa đó ông đã đói rung rồi, phải ngồi ở trong phòng ông ảnh lập hết ông hành thiền, đóng cửa lại cho bảo đảm mấy rưỡi mà có tai nạn thì xảy ra đi đói nữa. Thành ra khi nghe thầy kêu là này con ơi mở cửa, thầy bưng cơm của Đức Thánh Tôn như vậy cho con ăn nè, bữa nay bảo đảm lắm. Ông mừng quá, ông mở cửa, ông thúc cái cây sông Hồng trong bát cho nó để Đức Thánh Tôn sao. Thành ra coi như là sáu còn sống có một ngày nữa. Thì khi đó cả chúng tám đều đến thưa Phật, bây giờ phải làm sao giúp vị tỳ kheo này ăn một bữa cuối cùng để chứng đạo. Cứ đói như vậy là ngày mai ông chết rồi. Thì Phật nói bây giờ tất cả chúng tăng phải ngồi xung quanh chú nguyện cho ông ăn. Thì chú nguyện cho ông ăn, thì ông ăn vừa xong cái bát ông thành thiền, ông chứng đạo liền ngay bữa đó. Và ông tự giả Phật cho chúng tăng ở nhập nước bàn. Thì nó ăn bữa cuối cùng mà ngồi chú tăng chú nguyện á. Thì khi đó Phật mới hỏi là coi như là khi đó Phật mới nói là trước khi chết ông hãy nói lại tiền duyên tại sao ông bị cái này. Thì khi đó vị tỳ kheo này ông mới nói lại, tại vì ông chứng đạo có thiên nhãn rồi đó. Ông nói là trong một tiền kiếp về trước tôi là cái người rất là bỏng sẻn, bà mẹ tôi thì rất là rộng lượng, hay bố thí cho người nghèo đó. Mà bữa ăn nào bà cũng đem nó bố thí, không ra tôi giận, tôi kiểm soát hết tài sản, tôi chừa cho bà đủ một bát để ăn thôi. Thì bà già bà mẹ đó, bà ăn nửa bát bà cho người đó nửa bát. Thì ông con giận quá cho nên ổng muốn trả thù bằng cách á, nửa bát cơm của bà mẹ ổng lộn cát với cho ở dưới, ổng bỏ một lớp cơm ở trên mặt thôi. Thì bà mẹ yên chí cho nên ăn cái phần trên và đem cho người đói khổ cái phần ở dưới. Thành ra những người mà nhận cơm của bà mẹ cho đó còn là nhận cơm trộm cát trộm cho không, do cái quả đó mà 500 đời liên tiếp sinh ra ở đâu điều này đó nha. Quý vị thấy rõ ràng điều này chứ. Rồi hỏi là nguyên do vì sao mà chứng đạo, mà nói là do cái duyên học đạo phát triển trí huệ cho nên đến thời này là cái kiếp cuối cùng. Thành ra gặp cái duyên thành tựu, nhưng mà nhờ thiện hữu tri thức giúp đỡ rất nhiều cái người này không có kiếp báo, là vì cái lòng bỏng sẻn đối với chúng sinh. Quý vị thấy rõ chứ. Như vậy thì chúng ta thấy hiểu quá, nhưng mà nếu gieo nghiệp xấu thì vẫn khó có cơ hội chứng đạo. Cho nên ở đây Phật nói là tu vô thượng bồ đề có nghĩa là làm tất cả thiện pháp, đúng không? Mình có tiền mà nếu mà chúng ta bị tù tội, bị những cái tai nạn gì thì chúng ta vẫn dễ khóc hơn cái người nghèo, là gì có tiếc nhiều hơn. Một người bệnh hoạn mà có tiền thì vẫn dễ trị hơn là cái người nghèo. Cho nên cái tiếc báo tức là tấm lòng của mình đối với người xung quanh. Thì Phật nói đó, đừng có tưởng rằng tu là nói pháp đoạn nghiệp, tức là tất cả hiểu là chúng ta không cần làm việc thiện, thì coi chừng đó là nói pháp đoạn nghiệp. Phật pháp không phải là pháp đoạn nghiệp. Quý vị hiểu rõ điều này chứ. Thành ra mình mới thấy nè, ngài Lâm Tế nói nè, thực tế lý địa bất thọ nhất trần, tức là ở cái chỗ thực tế thì không còn một mảy bụi có thiệt, nhưng mà vạn hạnh môn chung bất cả nhất pháp, trong tất cả muôn hạnh lành không bỏ một hạnh nào. Cho nên ngày liền trang như là tam tạm pháp tư đó, mà đến đâu gặp chùa thì ngày quét, gặp Phật thì lại, và không từ bỏ một hạnh lành nào. Và ngay Đức Phật cũng vậy, khi mà ngày Năng Đà, ngày mùa mất rồi ngày mới nói thế này, có ai làm phước xỏ dùm tôi cây kim để giá áo, thì Đức Phật nói để ta xỏ cho. Thì khi đó ngày Năng Đà nói là con nói là nói những người xung quanh, Tiên Như Lai là cái người phước khí đầy đủ rồi, mà ngày còn làm phước chi nữa. Phật nói từ giọt nước mà chúng ta góp lại thì nó đầy lên. Thì Như Lai sở dĩ phước báo nhiều là vì ngài không bỏ qua một chút nhỏ nào hết. Như vậy thì chúng ta thấy là lượm một cây gai giữa đường nè, cái này giúp một người đói làm lượm một cọng cỏ, cái này thứ khác, tất cả những cái đó đều là hạnh lành. Thường thường á, mình thích làm những cái chuyện lớn, mình những cái chuyện lặt vặt mình bỏ qua, mà quên rằng chính những cái chuyện lặt vặt đó giống như từng giọt nước nó sẽ làm đầy một cái thùng, phải không? Cũng như những việc khác nhỏ rồi đó, nếu mà bây giờ chúng ta suy dễ, nó sẽ làm thùng cái thùng lớn. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Cái đồng hồ ở đâu rồi? Bây giờ là mấy giờ? 27. Cô Bồ Đề âm chớ nghĩ rằng Như Lai không do tiếng đầy đủ. Cái này rồi chứ. Cô Bồ Đề chứa Bồ Tát dùng bảy báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới, hay là nhìn như các thân hàng để mà bố thí. Rồi lại có người biết tất cả pháp không ngã được thành chức nhẫn, thì vị Bồ Tát này phước nhiều hơn là vị Bồ Tát bố thí ở trên. Vì tới sau này tu Bồ Đề, do các hàng Bồ Tát không thọ phước đức, này tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, tại sao Bồ Tát không thọ phước đức, hay là thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức? Một người đó thấy vô ngã là nhẫn, được thành ý nhẫn, có thành nhẫn chịu những hoàn cảnh khó khăn thuận hay là nghịch đó, thì người đó phước báo nhiều hơn là cái người đó thấy. Quý vị thấy không? Thì ở chỗ này có những cái điều mà do niệm của Phật chúng ta không chịu chấp nhận nè. Phật nói sức mạnh của một đứa con nít là tiếng khóc, cái nỗi khóc ra là mình làm hàng. Còn sức mạnh của người đàn bà là nói dai, mà nói dữ rõ nhất ra chịu không nổi ta cũng làm hàng. Còn sức mạnh của một người thật tử là cái nhẫn nhục, ai nè, cái nhẫn người khác. Mà cái nhẫn ở đây ví dụ như nhẫn đi ngoài quan âm thị kính là sao chúng ta nhẫn nhẫn. Quý vị có thấy không nè, như vậy thì hay trước nào tôi có kể chuyện này thật tử ngoài tôi và được người ta gọi là con Phật sống, phải không? Rồi đến khi mà có cô gái trong làng có năng, mà cô gái đó sai đó là ba cái nó là con Phật sống đó, thì ta đến ta chửi ngài rồi gọi ngài con Phật chết. Và khi cô gái sinh đứa con thì bà ngoại có nói cho mày trả cây này người, thì ngài cũng nói con gì hết. Khi đến con này là thật sống, ngài cũng nói, ngài không nói. Mà khi đến trưởng ngài, ngài cũng không nói. Đem đứa bé cho ngài nuôi, ngài cũng không nói. Thì mỗi bữa ngài chỉ ôm bác đi chắc thật cứ thêm thằng bé nữa, sinh sửa cho nó đến tết. Còn ngài nuôi cho đến năm nó 3 tuổi, thì khi đó thằng mình vừa cha thì cho nó trở về. Thì bà ngoại có nói, có đến sinh nó lại. Mà người ta lại xem bạn ngài sống, thì ngài cũng làm thêm. Thì những trường hợp đó làm sao chúng ta chịu nổi? Quý vị nhớ rõ điều này. Thì nhớ bây giờ đó, nếu chúng ta biết mình là cái gì á, thì chúng ta phải thấy là những cái thật sống và thật chết trong quan hệ. Quý vị thấy không nè, bây giờ mình dồn trở lại đó, thân xác mình thì cũng sinh diệt theo từng ngày, từng năm, từng tháng, ha. Cái tâm mình cũng sinh diệt theo từng niệm, xấu có, tốt có. Mà tự nhiên người ta đến, người ta tôn mình là thật sống, đó là cái ảo tưởng chúng ta chứ gì. Rồi bây giờ người ta chê mình là thật chết, đó là cũng là một ảo tưởng họ dựng về mình. Như vậy thì lời chê và lời khen hoàn toàn không mạnh cái người khi họ hiểu rõ thực chất họ là cái gì. Cái gì hiểu chứ? Do đó mà họ nhẫn nổi. Còn mình nhẫn không nổi là tại vì mình tưởng là mình tốt. Mà khi mà bị chê là xấu thì chúng ta buồn. Đúng không? Thành ra tôi có cái thí dụ mà tôi gọi là cây gái cây dư. Ở chủ cái thí dụ này, tại vì nó liên quan đến cái lấy tôi của mình. Chuyện kể như thế này. Cái cây gái cây dư đó là mình đây nè. Là giả sử như chúng ta không có cái gương thì không ai biết cái mặt mũi mình ra sao hết á. Thì tôi nhớ cái năm mà trước tôi khoảng 13-14 tuổi, tôi không để ý mình đẹp hay xấu, già hay nghèo, trắng hay đen á. Mà cái quan trọng nhất là cái ăn đó bạn, cái mà ăn nhiều, ăn ngon, ăn no là cái quý. Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu hơi dự thì rồi đó, tức là 13-14 tuổi thì tôi mới để ý đến nhân diện của mình. Thì có người á, thì ba má tôi đều đồng ý là tôi xấu nhất nhà. Mà những người xung quanh nói thì cũng nói tôi xấu, mà có người xem á, coi xấu chứ cũng có duyên. Cái này ăn tiền nhất rồi. Thì tôi yên chí là mình không được đẹp, nhưng mà ít nhất cũng có duyên. Nhưng mà cái duyên ra sao mình không biết, mình có biết cái mặt mình ra sao đâu. Thành ra khi đó tôi mới bắt đầu để ý đến mình. Mà hồi xưa không có được tự do như mấy cô gái giờ đâu. Hồi xưa mà xây duyên gì người ta chửi chết. Thành ra đợi cái lúc mà trời tối ai cũng ngủ hết á, thì tôi mới bưng cái đèn, tôi lại cái kiếm tôi dòm. Dòm trong đó để coi mặt mũi mình ra sao rồi tôi tập cười. Hả là cười mà nghe hai cái răng mà thấy có duyên hơn bốn cái răng thì mình cười miếng chi. Thành ra tôi làm đủ kiểu hả, tối nào tôi cũng bưng cái kiếm lên cái chơi duyên mà tôi làm á. Để coi cái kiểu nào có duyên nhất. Cái gì hiểu chứ. Rồi làm lành đó. Hả là tôi thường thường tôi chơi với những người nào khen tôi là có duyên thì tôi chơi. Mà người nào chơi tôi xấu thì tôi đi xa rồi. Còn nếu quý vị có trải qua cái bạn bè như vậy không? Các bảo đảm thế nào cũng có 50%. Và có lúc mình nói lớn á, phải không nè? Thì bây giờ cũng vậy, khi mà cái cảm giác mà mình coi gương đầu tiên á, là mình thất vọng. Quý vị thấy không? Mình không đẹp như mình tưởng. Phải không? Thông thường á, dù xấu hay đẹp nào, mình cũng cho mình trên mức trung bình á. Hoa hậu mà được 10 điểm thì mình cũng 5.5 chứ. Phải không nè? Thì chính cái này là cái an ủi của mình. Thật ra khi mà lần đầu tiên mà sau vô là chúng ta thất vọng vô cùng, thì thấy không được có số 2 nữa chứ đừng nói là số 5. Phải không nè? Và khi thất vọng như vậy thì thường thường chúng ta cố tạo một nhân dáng nào đó tuyệt đẹp để chúng ta dán lên tấm gương, dồn vô tưởng rằng mình đẹp như thế đó. Quý vị có thấy không nè? Thì bây giờ tôi nguyện cái chuyện tôi mình giống như cái chuyện sau gương nè. Mình không biết mình xấu là tốt, mà chỉ nghe người xung quanh nhận định. Người này thì nói tấm mình nóng, người này nói tấm mình dễ thương, người nói dịu dàng, người nói to dữ chứ cũng còn thầy được chẳng hạn. Thì luôn luôn chúng ta cho mình trên mức trung bình. Và khi nào những lúc ngồi nhìn trở lại bản thân mình á, thì chúng ta mới đối diện với những cái mà phú, não, tật, can, tướng, tiểu, ngoại kia. Có xấu gì không có tốt. Cái đây là cái đau nhất của mình. Phải không nè? Thành ra khi nào mà vừa thấy gương là chúng tôi muốn lật cái gương trở lại đi. Tại vì tu á, chúng ta mong là sẽ tìm ra những cái tâm tốt của mình. Nhưng mà khi quý vị càng tu sẽ càng thấy những cái tâm xấu đó là nhiều hơn. Quý vị có để ý điều này ha. Mới tu thì coi như tốt, nhưng mà càng ngày càng tu sẽ thấy có những cái tâm tật đối tư tiện hiện ra. À, có khi đó, quý vị không biết ra sao, cái tụi tôi thì đi vô cái này nhiều lắm. Hồi nào mình mới xuất gia đó, cha mẹ, địa vị, tài sản, sắc đẹp mình bỏ được. Nhưng mà bây giờ khi xuất gia lâu năm rồi, nhiều khi muốn cho một cái áo rách này mình bỏ đi, cũng phải lựa người mới cho, phải cẩn còn tiếc. Như vậy thì quốc tên thành, thê tử, vợ con, thê thiếu, tiền bạc có thể bỏ được. Nhưng mà những cái áo rách, những cái bịch ni lông, những cái rất nhỏ chúng ta khó mà bỏ. Cái đó là tôi rồi, nó làm như xâm tật. Đúng không? Thành ra thường thường tụi tôi hay đến thăm với thầy thế này, là tại sao càng ngày càng tu càng thấy mình xấu lên. Thì thầy mới đưa như vậy. Bàn tay con hồi xưa có chỉ tay mà con không thấy, là vì mắt canh mờ. Bây giờ thấy chỉ tay có nghĩa là mắt sáng. Quý vị thấy chứ? Cái đồng hồ này á, để trên bàn này mà nghe tiếng tích tắc á, là khi canh đêm vắng rồi. Còn bây giờ hoàn toàn không thể nghe. Đây một cái đồng hồ mà để trong cái nhà máy xay lúa là không cách nào nghe cái tiếng tích tắc hết. Thì ngày xưa chúng ta cũng bao nhiêu mặt mũi đó mà không thấy được cái mặt của mình á, là vì chúng ta mờ. Quý vị hiểu chứ? Và càng tu mình sẽ thấy mình có những cái tấm xấu hiện ra, có nghĩa là mắt sáng. Nhưng mà cái tấm xấu là cái bị thấy chứ đâu phải là mình. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Phải không nè? Thì mình nhớ cho rõ cái chỗ này. Để rồi chúng ta thấy là cái câu ở đây nè. Là phẩm 28 phải không? Một người bố thí, trước không bằng một người nhẫn. Thì cái tôi ở đây là nhẫn chịu những hoàn cảnh trái ý. Nếu mà gặp cảnh thuận thì chúng ta nhẫn rất dễ. Chẳng hạn như mình không đẹp, người ta khen mình đẹp. Thì mà gì nhẫn được phải không nè? Mình không hiền mà người ta khen mình hiền, nhẫn được không? Mình không bố thí mà người ta khen mình bố thí, nó rất là nhẫn được. Không sao đâu mà phải cãi. Nhưng mà giả sử mình đẹp, người ta chê mình xấu. Mình hiền, người ta chê mình dữ. Mình bố thí mà người ta nói rằng mình ăn cắp. Thì những cái điều này khó nhẫn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cho thật sự cái bản chất của tâm mình á, thì không có tâm nào là tâm thật. Phải không? Sân cũng có, hiểu cũng có, từ cũng có, đi cũng có. Do thấu đáo rõ những cái hành tung của bản ngã mình. Cho nên mình thấy rõ người ta nói cái gì có cái nấy được. Ra phải là không có. Do đó là thấu đáo rõ toàn thể hành tung của bản ngã và biết nó không thiệt. Gọi là thấy được vô ngã. Thấy được như vậy rồi thì chúng ta có thể nhẫn mà hoàn toàn không giận. Không cần chấp tướng. Quý vị hiểu chứ? Ví dụ như bây giờ mình chấp tướng có nghĩa là trong lòng thường thường lửa giận mà ráng cố gắng nhịn á, thì cái đó gọi là ráng mà nhẫn. Còn ở đây biết là mình có chứ đâu phải là không có. Những niệm tham, niệm sân, niệm tật đố cũng có thoáng qua trong tâm của mình. Do đó nên bây giờ người ta nói là vì người ta bắt được những cái điều đó thì đâu có ai biết gì mà nhẫn. Cái gì hiểu chứ? Thành ra thấu đáo rõ bản ngã của mình, biết rõ nó là những cái tâm vô thường, hiểu được như thế đó có thể nói là bắt thành y nhẫn. Nó là biết rõ ngã mình nó có toàn thể cái bộ mặt như thế đó. Và mình có thể nhịn được lời khen tiếng chê. Phải không nè? Nữa là chúng ta thấy báo rõ vô ngã, tức là cái đó không phải là mình. Quý vị hiểu chứ? Thì cái trước báo người này nhiều hơn là trước bố thí. Tại vì cái bố thí cũng như đối với nhà Phật đó, nó có cái trước báo hữu lậu, nhưng mà nó là cái không thiệt. Còn cái vô ngã nó tạo cho mình một cái sức mạnh, một cái trí huệ, thì cái đó đối với nhà Phật mới là quý. Tại vì đối với nhà Phật, duy tuệ là thiện nghiệp, tức là chỉ có trí huệ là thiện nghiệp. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Hôm nay học tới đây là đủ rồi, để quý vị về. Như vậy thì còn hai chương nữa, thì từ sau là phải học qua Duy Ma Cật, phải không ạ? Thì tóm lại bài học hôm nay đó, thì chúng ta thấy là Kinh Kim Cang nói những từ ngữ rất rất rối. Nhưng mà tóm lại chỉ cho chúng ta, quý vị chỉ cần nhớ một câu chứ thôi đó. Tất cả tâm của chúng ta đều vô thường, đừng tin cái tâm nào là thiệt hết. Đó nè, khi mình vui á, là nó tính khác, khi giận tính khác. Thành ra muốn hành động, muốn nói năng, quyết định một cái gì, hãy để cho cái tâm bình thường trở lại. Mình thấy khi vui nó rút được cho người ta, khi giận nó chửi người ta. Mà nếu làm theo những tình cảm bất thường đó là lầm. Cho nên Phật nói là cái tâm qua rồi đó, nó cũng không thiệt. Tâm kia đến cũng không thiệt, mà cái tâm hiện tại cũng không thiệt. Thành ra tất cả những tình cảm, những cái xôn xao trong tâm mình đó, thì cái đó, nếu chúng ta làm theo sự hướng dẫn của nó, thì đều sai lầm. Thành ra chỉ tâm bình thường, điều đó mới đúng. Quý vị hiểu chứ? Thành ra những cái niệm Phật thường trú tụng chính là tái lập lại sự bình tĩnh của tâm, thì khi đó nói năng hay hành động đều đúng hết. Thì chỉ bao nhiêu đó là đủ tu rồi, phải không? Thì nhớ, khi mà nóng nảy nè, khi bực bội, khi giận hờn, khi thương ghét quá độ, đừng làm gì trong lúc đó. Khi làm lúc đó là nó sai. Nó phải để tâm mình nó bình thường trở lại, thì nói năng hay hành động đều tốt hết, phải không nè? Thôi để học hôm nay tới đây là đủ rồi, để quý vị về cho sớm để mưa. Từ sau học hai phẩm nữa, với lại tiếng Duy Ma Cật. Như vậy từ sau học buổi 26 có gì bất tiện không? Chẳng thứ 29, người tôi bồ đề, nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, thì người đó không hiểu nghĩa của Như Lai nói, thì tới sao? Vì Như Lai đó không từ đâu đến cũng không đi từ đâu, cho nên mới gọi là Như Lai. Người tôi bồ đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào đơn thế giới tam thiên đại thiên nhìn nó ra thành vi bụi nhỏ, chỉ ông nghĩ sao cái bụi đó có nhiều hay không? Thầy tôi bộ đầu thưa rất nhiều Bạch Thế Tôn, thì tới sao? Vì nước số bụi đó Phật có, thì Phật không nói là bụi nhỏ. Vì tới sao? Phật nói bụi nhỏ đó, tức không phải là bụi nhỏ, đó mới gọi là bụi nhỏ. Bạch Thế Tôn, Như Lai nói, tam đa nhìn, tam thiên đại thiên thế giới, tức không phải là thế giới, đó mới gọi là thế giới. Vì tới sao? Nếu thế giới Phật có, thì tức là một cái tướng hòa hợp. Như Lai nói một tiếng hòa hợp đó, tức không phải là một tiếng hòa hợp, đó mới gọi là một tiếng hòa hợp. Người tôi bồ đề, một tiếng hòa hợp đó, tức là không thể nói, nhưng chỉ vì người phàm phu tham thiết việc đó. Người tôi bồ đề, nếu có người nói, Phật nói tiếp. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết, xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học. amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.